Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 766. Hai vị trưởng lão kinh ngạc. Cái này hai bài cho các ngươi đeo đuổi nữ sinh đầy đủ. Lại nhiều các ngươi cũng học không được. Tô Thần vẫn như cũ một bộ phong phạm cao thủ, buông xuống guitar cho mình rót chén nước thấm giọng nói. Nói cái này kêu cái gì lời nói, nôn đờm, học không được, nói đùa, có ta chuyện này ca vương tử học không được. Tô Tổng đừng thổi, tranh thủ thời gian lại đến một bài đi. Không đủ không đủ, hai bài ca làm sao đủ, ta có mấy cái ưa thích, cũng không thể để ta hát nhắc lại đi. Phía trên cặn bã nam, ngươi qua đây nhìn ta không đánh phân ngươi. Ngoặc kép, sau đó Tô Thần lại đem trước kia ca tùy ý cho trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ hát mấy bài về sau. Liền kết thúc lần này trực tiếp. Buổi tối trước khi ngủ, Tô Thần tiếp vào thiết thương đánh tới điện thoại. Thần ca, phía trên có hành động. Điện thoại vừa mới kết nối, thiết thương kích động thanh âm liền truyền tới. A hát, nói thế nào? Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Phía trên truyền đạt nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta thứ ba tiểu đội còn có thứ tư tiểu đội, ngoài ra còn có hai vị trưởng lão, cùng nhau đi tới đảo quốc diệt trừ Misui tập đoàn dưới cờ người ninja này tổ chức. Thiết thương giải thích nói, lúc nào? Thời gian là 5 ngày sau đó, liền tại chúng ta thứ ba tiểu đội căn cứ tập hợp. Được, cái kia đến lúc đó ngươi nhắc lại trước nói với ta một tiếng. Đúng vậy. Cái kia không có gì mặt khác sự tình, liền treo a. Cúp điện thoại, Tô Thần đen nhánh con ngươi lóe ra u quang, như có điều suy nghĩ. Rốt cục muốn hành động sao? Chết đi Misui Yuichi tại Misui tập đoàn địa vị không thấp, mà đảo quốc bên kia liên tiếp hai lần phái tới người đều thất bại, rất có thể sẽ cho rằng là Mặc Môn nhúng tay. Bởi vì kiêng kỵ Mặc Môn hẳn là sẽ không lại tiếp tục phái siêu phàm cao thủ tới, càng có khả năng sẽ lấy những phương thức khác đến báo thù. Như thế kỳ thật khả năng phiền toái hơn. Tô Thần vốn là dự định giải quyết triệt để cái phiền toái này. Mặc Môn bên kia nếu là lại không có động tĩnh, chờ cái này năm trôi qua hắn cũng dự định đi đảo quốc đi một lần. Sau đó mấy ngày, Tô Thần liền ở lại nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tần Vận mang theo hai cái tiểu gia hỏa sơ tứ thời điểm liền đến thông cửa chúc Tết. Về sau hai cái tiểu gia hỏa một mực liền ỉ lại Tô Thần cái này cùng tiểu manh cùng nhau chơi đùa. Có cái này ba cái vui vẻ quả tại, cũng tịnh không tẻ nhạt. Rất nhanh, liền đến thiết thương nói tới chuẩn bị hành động thời gian. Tô Thần nói láo. Nói công ty chuẩn bị mở ra đảo quốc thị trường, muốn đi đảo quốc bên kia trước nhìn một chút. Phụ mẫu cùng muội muội thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là để hắn đi sớm về sớm. Muội muội còn cho hắn một tấm rất dài danh sách, phía trên đều là muốn mua một chút, muốn mua đồ vật, liên tục căn dặn hắn nhất định không nên quên. Ngày này buổi sáng, Tô Thần dựa theo thiết thương phát địa chỉ đi vào hắn nói tới địa điểm tập hợp, cũng là thứ ba tiểu đội tại Thượng Hải căn cứ. Căn cứ ở vào vùng ngoại thành một ngọn núi lưng chừng núi chỗ, tương đối bí ẩn. Trên núi địa phương khác đều là cây cối, chỉ có một đầu vừa vặn có thể chứa một chiếc xe chạy đường cái, theo chân núi một mực kéo dài đến căn cứ cửa vào. Nếu như theo chân núi nơi xa nhìn, là rất khó phát hiện con đường này. Ta đến, phía trước cái gì cũng không có a. Tô Thần dựa theo thiết thương chỉ dẫn, một mực lái xe đến con đường này cuối cùng, nhưng là phía trước là vách núi. Tiểu Hứa, mở cửa. Điện thoại bên kia thiết thương hô to một tiếng. Sau đó, Tô Thần liền cảm giác được ngọn núi khẽ chấn động, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, chỉ thấy phía trước vách núi chậm rãi hướng một bên mở ra. Đúng là một đạo to lớn cửa đá. Tốt, trực tiếp đem xe lái vào đây đi. Thiết thương vừa cười vừa nói. không hổ là Mặc Môn, nghiêu bức a. Tô Thần nhịn không được thán phục một tiếng, lái xe vào cửa đá. Bên trong là một cái ngọn núi bị móc sạch về sau kiến tạo thành căn cứ. Có mấy chiếc xe cùng hai nhà máy bay trực thăng ngừng lại. Mặt khác liền không có quá nhiều đồ vật, có vẻ hơi trống không khoản. Tô Thần nhìn thấy Thiết Thương mấy người đi tới. Đường Xuyên, Bạch Vô Song cùng với lần trước gặp qua Mạnh Khang cũng tại. Ngoài ra còn có một tên thanh niên, một người trung niên nam tử, cùng với một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Dừng xe xong, Tô Thần xuống xe đi tới. Thần ca, chúc mừng năm mới a. Thiết Thương không nói lời gì, cười ha hả tiến lên liền cho hắn một cái gấu ôm. Tô Thần lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, ánh mắt nhìn về phía xa lạ kia hai cái gương mặt. Giới thiệu, đây là thứ tư tiểu đội mặt khác ba tên thành viên. Cái này soái ca gọi Nghiêm Đông, đến từ phía đông nam bên kia Nghiêm gia. Hai vị này tiền bối Lương Toàn Nghĩa cùng Tăng Bình, đều là nội kinh đỉnh phong cao thủ. Đường Xuyên cười hướng Tô Thần giới thiệu ba người. Nghiêm huynh tốt, hai vị tiền bối tốt. Tô Thần rất giang hồ ôm quyền vấn an. Nghiêm Đông khẽ gật đầu xem như đáp ứng, ánh mắt mang theo một chút vẻ tò mò đánh giá hắn. Tô Thần đúng không? Nghe nói ngươi cùng Hàn gia lão đầu kia đánh một trận. Nghiêu bức a. Lương Toàn Nghĩa cười tủm tỉm nói. Tốt thanh tú tiểu ca a. Như thế thanh tú thân thủ lại tốt. Đáng tiếc ngươi không có ra đời sớm mấy năm. Bằng không thì tỷ tỷ khẳng định đuổi ngược ngươi. Mỹ phụ nhân Tăng Bình nụ cười vũ mị, toàn thân lộ ra một cỗ nói không nên lời phong tình. Tô Thần gượng cười xuống, hỏi dò, hai vị là phu thê, ngươi đoán đây? Tăng Bình chớp chớp mị nhãn, hai vị này đúng là phu thê, tu luyện công pháp tương đối đặc thù, là nam nữ song tu chi pháp. Đường Xuyên tiến đến Tô Thần bên tai nhỏ giọng giải thích. Tô Thần giật mình gật đầu, khó trách cảm thấy hai người này là lạ. Không nghĩ tới thật là có loại này trong truyền thuyết phương pháp tu luyện. Hai vị trưởng lão còn chưa tới, Tô Thần liền tại mấy người dẫn đầu xuống tùy tiện tham quan xuống cái này thứ ba tiểu đội căn cứ. Trừ Đường Xuyên ba người bên ngoài, còn có mấy tên cũng không phải là võ giả, phụ trách hiệp trợ Đường Xuyên bọn hắn thành viên. Ví dụ như Thiết Thương phía trước Hồ Tiểu Hứa, là một cái mang theo thật dày con mắt nữ tử, là một tên máy tính cao thủ, phụ trách căn cứ giám sát cùng với một chút tình báo phương diện công tác. Mặc Môn tuy nói là một cái rất cổ lão tổ chức, nhưng cũng muốn đi theo thời đại bước chân nha. Đường Xuyên ba người võ công lợi hại hơn nữa, tìm không thấy mục tiêu cũng uổng công. Cũng không lâu lắm, cửa đá lần nữa mở ra. Một cỗ quân dụng xe Việt giã mở vào, lái xe là một tên quân trang hán tử, ngồi phía sau một cái thân mặc áo trắng trung niên soái ca. Ngoài ra còn có một tên tóc bạc mặt hồng hào lão già. Vân trưởng lão, Tô Thần hơi kinh ngạc, cái kia trung niên soái ca chính là lần trước cứu hắn Mặc Môn trưởng lão Vân Hoa. Cái kia lão tiền bối họ Hướng, cũng là một tên tông sư cao thủ. Bạch Vô Song giọng nói bình tĩnh cho Tô Thần giới thiệu tên lão giả kia. Tô Thần khẽ gật đầu, nhìn xem cái kia quân trang hán tử nhanh chóng xuống xe, sau đó đi hỗ trợ mở cửa xe. Hai người hướng phía Tô Thần mấy người đi tới. Lão giả chắp hai tay sau lưng, thân hình còng xuống, nụ cười trên mặt hòa ái. Đến mức trung niên soái ca Vân Hoa vẫn như cũ là một tấm mặt không hề cảm xúc mặt đơ. Mái tóc đen dài, áo trắng như tuyết, mười phần cao nhân phong phạm. Hướng trưởng lão, Vân trưởng lão, Đường Xuyên mấy người nhộn nhịp ôm quyền hành lễ. Hai vị trưởng lão tốt, Tô Thần kịp phản ứng, cũng vội vàng đi theo hành lễ. Vân Hoa cùng Hướng trưởng lão ánh mắt đều rơi vào Tô Thần trên thân, trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Ngươi đột phá tông sư. Vân Hoa thanh âm nghe lấy vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Nhưng có thể nói là nói lời kinh người. Đường Xuyên mấy người đều là nháy mắt trợn tròn hai mắt. Đồng loạt nhìn về phía Tô Thần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.